Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Điều Muốn Nói trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và bây giờ thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Alo, Minh Vy xin chào anh Hữu Hiệu ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, xin chào anh. Dạ. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây ạ. Vâng ạ. Anh ơi, cho Minh Vy hỏi là anh đang ở khu vực nào kết nối với chương trình ạ? Vâng, đầu tiên thì cho em xin phép là gửi lời chào đến tất cả các bạn đang nghe đài và ban trực biên tập chương trình. Hiện tại thì em đang ở tỉnh Bắc Ninh ạ. Cũng khá là xa so với vị trí của Minh Vy đang ở ngay tại phòng thu của VV Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là nếu lúc nào mà tín hiệu đường truyền không tốt, không rõ thì anh Hiệu nhớ cho Minh Vy biết nha. Vâng, hiện tại thì em đang đi ra ngoài trời rồi. Rồi. Trời đang là mưa. À, đang mưa hả anh? Vâng. Mưa nhỏ. Mưa nhỏ thôi. Rồi. Trước khi bắt đầu tiếp tục trò chuyện thì Minh Vy sẽ chuyển ngay lá thư được gửi cho anh thông qua chương trình tối nay. Vâng. Mời anh lắng nghe. Trời hay quá, lần này không cần đề nghị chuyển nhạc nữa. Anh kỹ thuật, tối nay là số 1. Nội dung lá thư như sau. Một năm trôi qua không phải là thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài. Một năm trước khi em suy sụp, hết sức lực, chán nản với cuộc sống hiện tại thì anh đã xuất hiện. Anh như một tia nắng sưởi ấm trái tim em, kéo em đứng dậy sau sự vấp ngã của tuổi trẻ. Càng nói chuyện với anh em càng thấy hiểu anh hơn, dường như hai chúng ta rất hợp nhau. Ngay từ lần đầu nghe anh hát, em đã quyết tâm sẽ ở bên anh, sẽ là người cùng anh đi hết con đường tương lai phía trước. Một năm nay tình cảm của em dành cho anh càng ngày càng lớn, anh càng trở nên quan trọng với em hơn. Anh chính là niềm tin, niềm hy vọng của em đấy, anh biết không? Chắc hẳn nhiều người nghĩ em thật ngốc. Thay đổi bản thân là tốt cho chính mình, nhưng với em, thay đổi tất cả vì anh. Anh biết không, đã có lần anh nói, anh không ấn tượng với những người con gái xinh đẹp, nhưng anh rất thích những người con gái biết nội trợ đảm đang, biết đối nhân xử thế. Chính câu nói ấy của anh đã khiến em suy nghĩ, và em đã quyết tâm sẽ trở thành một người như thế để có thể tự tin đi cạnh anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, có quá nhiều chuyện xảy ra với anh và gia đình. Em hiểu, khi mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, anh lại tránh. Lúc nào cũng là câu nói, anh còn nhiều chuyện phải lo hơn là chuyện tình cảm. Em hiểu anh mà. Vì thế em vẫn im lặng, vẫn cứ lặng lẽ yêu anh, vẫn cứ là người bạn lắng nghe những tâm sự của anh. Nhiều lúc nhớ anh thật nhiều, nhưng em vẫn phải kìm lòng mình không nói cho anh biết. Công việc của anh bận rộn, rồi anh phải lo nghĩ nhiều chuyện nữa. Những cuộc nói chuyện, tin nhắn của hai đứa càng ngày càng thưa dần. Em biết không phải là vì anh vô tâm đâu, là do anh quá bận, không có thời gian cho em thôi mà. Em hiểu mà. Anh à, cứ mỗi lần nhớ anh em lại nghe những clip, đoạn ghi âm của anh hát, làm em cũng đỡ nhớ anh hơn. Trước đây có thời gian rảnh lúc nào là em điện ngay cho anh, nhưng giờ em đã khác, thay vì lúc nào cũng điện thoại cho anh. Giờ đây em chỉ cần nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh anh luôn hiện lên. Em tự dặn lòng, đấy, anh đang nhìn em kìa. Cuộc sống em cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nghĩ đến anh, nghe giọng của anh thì bao phiền muộn mệt mỏi trong em đều tan biến. Anh như thuốc thần kỳ ấy, nghĩ đến anh như tiếp thêm sức mạnh để cho em bước tiếp. Xung quanh anh có rất nhiều cô con gái vây quanh. Em cũng sợ lắm, vì em không cạnh anh. Em sợ một ngày nào đó sẽ cướp anh đi mất, lúc đấy em phải làm sao? Là do em suy diễn ra thôi. Anh ơi, em thương anh lắm, em cũng yêu anh nhiều lắm. Em sẽ đợi anh. Đợi ngày mà em có thể xách ba lô bỏ nhà theo anh một cách hợp pháp. Hãy hứa với em, sẽ cùng em đi hết cuộc đời anh nhé. Em yêu anh. Anh Hữu Hiệu ơi. Dạ. Đó là lá thư gửi cho anh thông qua chương trình tối nay ạ. Vâng, em nghe được toàn bộ lá thư rồi ạ. Rồi, không biết là cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ? ra thì em cũng biết được là cái người viết lá thư cho em là ai rồi. Vâng. Cũng thấy vui vì mình được một người quan tâm đến mình như vậy. Cũng thấy vui lắm. Vâng. Em chỉ biết nói như thế thôi. Không biết nói gì nữa. Và Minh Vy đoán già đoán non thì chắc là khoảng cách của hai người khá xa nhau đúng không ạ? Vâng, cũng tương đối xa. Khoảng gần 50 km. Xa dữ vậy đó hả? Vâng. Trời. Hiện tại thì... Vậy là anh ở Bắc Ninh, còn vâng, người ấy của anh thì ở... Không. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Ra thì cũng không phải là người ấy. Bây giờ nếu mà nói ra thì nó chuyện nó dài lắm. Cuộc sống của em thì còn rất là nhiều thứ phải lo. Bây giờ em chưa muốn đứa trước được điều gì cả. Còn rất là nhiều thứ phải lo nghĩ. Không thể tự nhận mình là người yêu của cô ấy. Để rồi khi mà mình không giữ được lời hứa thì mình sẽ có lỗi với người ta. Chắc là khi mà chị đọc xong cái lá thư thì cũng hiểu rằng là mọi chuyện đang như thế nào. Em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nếu như mà em yêu cô ấy thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Còn bây giờ thì mọi thứ nó còn quá là xa. Nhưng mà từ lá thư này có một cái điều rất rõ là cô ấy rất là yêu anh. Vâng. Mình biết điều này. Và cũng biết từ trước đến giờ rồi. Nhưng mà yêu là một chuyện, còn có đến được với nhau không là một chuyện khác. Thì hãy để thời gian chứng minh đi. Bây giờ mình hứa là yêu cô ấy, nhưng cuối cùng mình lại không làm được cái điều đấy thì không, nó không được. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Đồng ý. Vậy thì thêm một điều nữa thôi, là anh có điều gì nhắn gửi lại hay là phản hồi gì với chủ nhân của lá thư này không ạ? Thế thì mình sẽ nói một số điều như thế này. Hãy nhá. Anh muốn nói với em một điều như thế này nhá. Cuộc sống của em và anh sắp tới nó rất là dài, nó còn nhiều thứ trông gai lắm. Bây giờ điều quan trọng nhất ấy là phải cố gắng làm sao mình phải thật, nói chung là hoàn thiện bản thân mình hơn. Phải nỗ lực làm việc, nói chung làm việc. Để sau này khi mà mình nhìn lại cái thời gian tuổi trẻ rồi, mình không thể cảm thấy hối hận. Chuyện tình cảm hãy để nó tự nhiên đi. Và điều quan trọng hơn anh nghĩ là hãy làm những điều sắp tới. Em có hiểu ý của anh không? Và còn một điều nữa là anh biết rằng em rất là yêu anh và đồng ý là ý em nói là có nhiều cô gái theo đuổi anh nhưng mà anh chưa thích một ai cả. Bây giờ anh vẫn độc thân. Anh không dám nhận lời yêu ai bởi vì anh sợ sau này sẽ làm người ta khổ như người con gái đầu tiên. Thế như là những người yêu anh đều không được hạnh phúc hay sao ấy. Cho nên anh không muốn làm em phải suy nghĩ nhiều. Hãy cố gắng lên nhé. Còn anh rất là vui vì món quà này. Cảm ơn em nhiều lắm. Vâng, cảm ơn Hữu Hiệu đã nhận lá thư này, đã dành thời gian kết nối với chương trình tối nay, cũng như là đã gửi lại những cái lời phản hồi và nhắn nhủ với chủ nhân của lá thư. Tình yêu mỗi người mỗi khác, cảm nhận mỗi người cũng khác nhau, và cái cách mà mình thể hiện tình yêu của mình cũng khác nhau. Minh Vy cũng hy vọng rằng đến một lúc nào đó Hữu Hiệu cảm thấy rằng mình thật sự thoải mái, tự tin và chủ động để mà mang hạnh phúc cho một ai đó. Mình cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn Hữu Hiệu rất nhiều. Xin chào nha.